Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 726. Chương 726. Gọi ngươi một. Trương Đặc Trợ gõ cửa hồi lâu đều không được đến đáp lại, không thấy Hàn Kinh Niên đi ra văn phòng hắn, nhịn không được đẩy cửa ra, hướng trong văn phòng nhìn lại. Trương Đặc Trợ liếc mắt liền thấy được, ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên. Hắn không có gọi điện thoại, cũng không có gõ bàn phím, nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không biết là đang thất thần, vẫn là đang nhìn đồ vật. Hàn Tổng, Trương Đặc Trợ hô một tiếng Hàn Kinh Niên, gặp hắn không có phản ứng mình, liền tự tiện chủ trương tiến văn phòng. Trương Đặc Trợ đi đến trước bàn làm việc, nhìn Hàn Kinh Niên nhìn cũng chưa từng nhìn một chút mình, liền lại mở miệng, Hàn Tổng. Hàn Kinh Niên nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, giống như là đang nghiên cứu cái gì đồng dạng, mười phần chuyên chú mê mẩn, liên tục hô Hàn Kinh Niên mấy âm thanh, đều không được đến đáp lại Trương Đặc Trợ, khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ, liền tại lại hô một lần, Hàn Tổng. Nhìn Hàn Kinh Niên vẫn là không có chú ý tới mình về sau, liền đánh bạo, duỗi cổ, hướng Hàn Kinh Niên trên màn ảnh máy vi tính nhìn lại. Sách giải trí khối, một chút quét đến bốn chữ này Trương Đặc Trợ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối minh tinh cái vòng này, từ trước đến nay không có hứng thú Hàn Tổng, vậy mà tại nhìn giải trí tin tức. Trương Đặc Trợ nhịn không được kinh dị vạn phần, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên, xác định hắn là mình nhận biết cái kia Hàn Tổng về sau, lúc này mới cất một viên bất ổn trái tim nhỏ, lần nữa nhìn phía màn ảnh máy vi tính. Hàn Kinh Niên nhìn chính là dân mạng biên tập xuống tới một đoạn video. Video nơi phát ra là Tần Thư Giản phóng viên buổi trình diễn thời trang bên trên một khúc nhạc đệm. Video bắt đầu là Tần Thư Giản bị phóng viên vây công, căn bản là không có cách chống đỡ lúc. Một đạo giọng nữ xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh hô một câu. Ai nói nhặt ve chai lão nhân là tạo ra? Nương theo lấy xôi trào hiện trường an tĩnh lại, âm thanh kia lần nữa mở miệng, phiền phức nhường một chút, tạ ơn. Rất nhanh, phóng viên liền tránh ra một con đường, một cái hóa thành nùng trang nữ nhân, dẫm lên giày cao gót, tiến vào đám người trong tầm mắt. Nữ nhân kia là đến thay Tần Thư Giản giải vây, nàng xuất hiện thời gian có chừng 10 phút, cái này 10 phút bên trong tuyệt đại đa số ống kính đều là ở trên người nàng. Chờ video phát ra xong, Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hàn Kinh Niên lại một lần điểm trọng phóng. Hắn lúc này mới nhạy cảm ý thức được, Hàn Tổng chú ý điểm không phải cái gì giải trí tin tức, mà là cái này cứu vớt Tần Thư Giản nữ hài. Cô gái này là ai vậy? Hắn đi theo Hàn Kinh Niên bên người nhiều năm như vậy, Hàn Kinh Niên người quen biết, hắn trên cơ bản đều biết a. Hắn làm sao không nhớ rõ có nhân vật như vậy? Ngay tại Trương Đặc Trợ vắt hết óc hồi tưởng đến hắn có phải hay không bỏ sót cái gì ký ức lúc, vô ý ở giữa một cái quay đầu Hàn Kinh Niên, khóe mắt quét nhìn ngắm gặp tiến đến mình màn ảnh máy vi tính trước Trương Đặc Trợ. Sau đó mi tâm liền đột nhiên nhíu lên, bén nhạy phát giác được không khí chung quanh không thích hợp Trương Đặc Trợ. Theo bản năng quay đầu, tại hắn đụng chạm lấy Hàn Kinh Niên lạnh buốt ánh mắt lúc, hắn lập tức đứng thẳng người. Hàn Tổng, ta vừa mới gõ cửa hồi lâu, ngươi cũng không để ý tới ta. Hàn Kinh Niên nhìn qua Trương Đặc Trợ không nói chuyện. Trương Đặc Trợ bồi cười, lại mở miệng, cái kia, Hàn Tổng, ngươi để ta tra sự tình, ta đều đã tra được, ta tới là vì xin chỉ thị ngươi, ta hiện tại có phải là muốn đi qua Tần Thư Giản tiểu thư hiện trường buổi họp báo một chuyến. Nói, Trương Đặc Trợ lại bổ túc một câu, cái kia, chậm, phóng viên buổi trình diễn thời trang liền kết thúc. Nghe được câu này, Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái,